Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 317. Thiên hạ đệ một tài tử hiện thân, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong lập tức đề bút ở khiêu chiến thư thượng ký xuống chính mình đại danh. Chu Ngọc ngạc nhiên hết sức, nghĩ nghĩ sau, cho rằng vị này tam đệ tự xuất đạo tới nay chưa bao giờ một bài, dưỡng thành ý chí chiến đấu, không khỏi quá phận ngẩng cao, làm hắn tiểu bại một hồi ma ma tính tình, cũng không tránh khỏi không phải một chuyện tốt. Cần biết quá cứng dễ gãy, cung đình đấu kiếm loại này vô tánh mạng chi yêu suy sụp, nhất thích hợp dùng để mài giũa hắn tâm tính. Ly văn hội kết thúc, còn có ước chừng 10 ngày, qua hôm nay thơ từ viết văn thi đua, liền tiến vào văn hội nhất cụ xem xét tính hoa khôi cạnh tranh kỳ, cũng chính là Đại Chu Quốc tuyển Mỹ thi đấu. Đến lúc đó tài nữ danh kỹ, danh viện thục nữ, thậm chí Đại Chu Quốc quận chủ các công chúa đều sẽ cùng đài cùng thi triển tài nghệ, tranh kỳ khoe sắc, làm đại gia một nhìn đã mắt. Tam ca ca, cái kia cái gì văn hội, giống như cũng không được tốt chơi. Chúng ta hôm nay không đi được không? Tam ca ca cùng người khác đấu văn, kết quả chọc giận nhân gia làm ra cái làm kỳ kỳ, thật là lo lắng so kiếm. Hiện tại đại ca không có, nhị ca lại đi rồi. Duy nhất lưu tại hắn bên người tam ca ca, liền thành kỳ kỳ trong lòng bảo, sợ hắn có nửa điểm sơ suất. Kỳ kỳ tuy mới chỉ là một cái 7 tuổi hài đồng, nhưng thấy nhiều cung đình giảo quyệt, loại này nhìn như biểu diễn tính chất cung đình đấu kiếm, nói không chừng chính là người khác dùng để ám toán nàng tam ca ca âm mưu. Nếu là tam ca ca hôm nay lại đi văn hội ra cái gì nổi bật, có lẽ lại sẽ chọc phải cái gì lợi hại hơn đối đầu. Kỳ kỳ, những cái đó bảo bối ngươi đều không nghĩ muốn. Diệp Phong ngạc nhiên nói, từ bỏ. Kỳ kỳ nói, kỳ kỳ nghĩ muốn cái gì, trở về làm mẫu thân giúp kỳ kỳ mua là được. Nhà người khác đồ vật, kỳ kỳ một chút đều không hiếm lạ. Thật sự, Diệp Phong thấy kỳ kỳ vẻ mặt khẳng định gật gật đầu sau, ngẫm lại những cái đó bảo bối trừ bỏ tinh xảo, kỳ thật cũng không nhiều lắm tác dụng. Cần biết khi không ta đãi, cùng với phí thời gian đi tranh những cái đó hư danh, còn không bằng dùng để luyện cấp. Phong thân vương điện hạ, thiên hậu truyền đến ý chỉ, làm điện hạ tận lực cướp lấy lần này Đại Chu vương triều hoàng gia văn hội văn khôi. Liền ở Diệp Phong chuẩn bị trở về phòng luyện cấp khi, thiên triều trường chú Hạo Kinh quan viên tiến đến bái phòng, mang đến thiên hậu ý chỉ. Triều đình đối điện hạ mong đợi thâm hậu, điện hạ nếu có thể thành công cướp lấy Đại Chu văn khôi, đem giải thưởng lớn 1000 thiên triều cống hiến giá trị. Nói tới đây, vị này quan viên đem miệng để sát vào Diệp Phong bên tai, thấp giọng nói, đây là nương nương cùng tông tộc đạt thành thỏa hiệp điều kiện. Điện hạ nếu có thể nhất cử đoạt giải nhất, giơ thẳng lên trời triều hoàng tộc tiếng động uy với nước ngoài. Tông tộc đem đối điện hạ nhục nhã Hồng Vương một chuyện, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chấm chấm, một đại sáng sớm, tưởng lão phu tử liền ở này ái đồ Tần Hồng cùng đi hạ. Đi tới văn hội thi đấu nơi sân, hôm nay là văn hội trọng trung chi trọng văn khôi cuộc đua. Cầm kỳ thư họa chỉ là văn nhân dùng để tu tâm dưỡng tính nghiệp dư yêu thích. Thơ từ văn chương mới là đại biểu văn nhân thành tựu văn nói. Đặc biệt là văn chương, thơ từ so chính là tài văn chương, văn chương so lại là đại đạo chí lý. Bởi vậy văn khôi cuộc đua tỷ số, thơ từ nhị hạng chỉ là các chiếm nhị thành, văn chương hạng nhất lại độc chiếm 6 thành. Tưởng lão phu tử quyết tâm muốn ở hôm nay văn khôi thi đua chung, dương mi thổ khí, nhất cử đoạt giải nhất, hung hăng nhục nhã một chút cái kia mấy ngày này đem hắn nhục nhã đến dục tiên dục tử tiểu ác ma. Chính là, vừa đến thi đấu nơi sân sau, tưởng lão phu tử lại lập tức mộng bức. người đâu? Dĩ vãng cơ hồ đều là tới sớm nhất tiểu ác ma đoàn đội. Hôm nay thế nhưng mau đến bắt đầu thi đấu, liền một bóng người đều còn không có thấy, nồng đậm nghẹn khuất cảm, tức khắc thật mạnh tập thượng tưởng lão phu tử trong lòng. Này liền giống vẫn luôn hùng phong không phần chấn suy nam liền khái ba viên long hổ hoàn lại đuổi. Kịp đại quét hoàng nổi bật, tìm không thấy tiểu thư, kia tâm tình, đại gia có hay không phương diện này kinh nghiệm? Ai ra, tưởng lão phu tử, cửu ngưỡng, một vị mắt say lờ đờ mê ly, nhìn như so khất cái hảo không được vài phần lạc bách nam. Đối với tưởng lão phu tử chắp tay, cứ việc một đống giai nhân sôi nổi dấu mũi, vẻ mặt ghét bỏ tránh né vị này dốc lòng ca lôi thôi áo xanh khách. Nhưng tưởng lão phu tử lại vẻ mặt cung kính đối với hắn chắp tay. Thở dài, mộ bạch huynh tại đây, lão hủ, đã phụ hai cục rồi. Liễu bạch, tự mộ bạch, biệt hiệu thơ ma, từ tiên. Thế sở công nhận thiên hạ đệ nhất tài tử, tích trăng một thân tuy tài văn chương ngạo thế, lại cuồng vọng tự đại lại trí tuệ hẹp hòi. Có thù tất báo, có thể nói văn đàn bên trong quỷ kiến sầu. Tưởng lão phu tử yên tâm, bổn đại tài tử đối cái kia cái gì văn khôi hư danh, luôn luôn cực vô hứng thú, ngươi chỉ lo an tâm làm tốt ngươi văn chương. Thơ từ nhị loại nỗ lực cạnh tranh cái nhị ba gã là được. Liễu bạch nghiêng híp hai mắt, miệng đầy mùi rượu nói. Ta này tới, chỉ vì kiến thức một chút nào đó bị thổi phồng thành đệ nhất tài tử. Tên là Diệp Phong cuồng vọng tiểu nhi, làm hắn nếm thử một chút hoài nghi nhân sinh tư vị. Đỡ phải cả ngày qua ở một ngụm lạn giếng oa oa gọi bậy. Không biết giếng ngoại thiên có bao nhiêu cao, mà có bao nhiêu hậu, khả năng muốn cho mộ bạch huynh thất vọng rồi. Tưởng lão phu tử vẻ mặt thất, vọng nói, này tiểu nhi nhất quán kiêu ngạo ương ngạnh, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, dĩ vãng tham gia loại này có thể chướng hư danh thi đua. Nhất tích cực, lão phu chính ngạc nhiên này tiểu nhi hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên liền không tích cực. Còn không tích cấp đến căn bản là không dám tới dự thi. Nguyên lai là bởi vì mộ bạch huynh tới đây, đem cái này chỉ ỷ vào một chút tiểu thông minh, cưỡng đoạt một chút hư danh, lại tranh chua ra dày trong bụng trống không vô chi tiểu nhi. Sợ tới mức không dám tới bêu xấu. Tới, lần này văn hội đệ nhất tài tử, thiên triều tam hoàng tử điện hạ tới. Một trận chúng giai lệ tiếng thét chói tai sau, tưởng lão phu tử lập tức mộng bước, này mặt già, cảm giác như là bị vô hình đại ba trưởng tàn nhẫn chụp một chút. Nóng rát đau, ai, từ xưa giai nhân ái tài tử, đại chu quốc chúng giai lệ cũng không có thể ngoại lệ. Tuy rằng vị này tài tử tuổi tác quá phận tiểu xảo chút, nhưng đây là nơi nào? Tu luyện thế giới a. Tu luyện thế giới thần kỳ, làm nam nữ chi gian, tuổi không hề là vấn đề, trăm tuổi thiên tuế thậm chí vạn tuế thiếu nữ đều bó lớn có. Không gian không hề là khoảng cách, thần công một thi, triều du Bắc Hải mộ thương ngô không hề là thần thoại truyền kỳ. Diệp Phong tiểu nhi, người có tài đức gì vọng thì ra xưng là đệ nhất tài tử. Nhìn một vị mùi rượu huân thiên dốc lòng ca ngăn ở chính mình trước mặt. Có chút thói ở sạch Diệp Phong. Nhíu nhíu mày sau. Nhìn phía bốn phía nói. Uy, này bệnh tâm thần là ai a? Các người đại chu hoàng gia văn hội an bảo thi thố. Cũng quá qua loa điểm. Bệnh tâm thần giết người không phạm pháp. Hiểu không? Hơn nữa một không cẩn thận bị này cắn thượng một ngụm. Sẽ đến bệnh chó dại là không có thuốc chữa, hiểu không, tiểu súc sinh, ngươi nhục ta quá đáng, chưa bao giờ chịu quá như thế lăng nhục. Liễu bạch, tức khắc vớt lên tay áo, vươn chính mình kia dơ hề hề đại ba trưởng, hướng tới Diệp Phong chính là một cái bàn tay hung hăng chụp tới. Liễu bạch tuy cực không thảo hỉ. thậm chí còn bị người bình thường căm thù đến tận xương tủy. Nhưng lại chưa từng có người dám giống Diệp Phong như vậy nhục nhã hắn. Đây là vì sao? Thứ nhất, người này tuy cuồng vọng vô độ, nhưng kỳ tài khí cùng cuồng vọng trình độ lại thành có quan hệ trực tiếp. Này không chỉ có là chỉ văn tài, này tu luyện thiên phú đồng dạng kinh người, không chỉ có là đệ nhất tiên môn nội môn đệ tử, còn bị này trưởng giáo thu làm thân truyền đệ tử. Thứ hai, đã từng người nào đó chỉ là tiểu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn liền lại là làm thơ, lại là điền từ, dùng duyên dáng từ tảo hành văn, làm thanh lâu câu lan phong lưu khách nhóm, đem người này đại danh truyền sướng thiên hạ. Kết quả thế nhưng đem người này cấp sống sờ sờ mắc cỡ chết được. Thử hỏi này đám người vật, ai dám cùng này dây dưa? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.